Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 19. Tiếng cùm cụp qua đi, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mặt đất dưới chân bỗng nhiên sang một bên. À! Hai người vừa lăn vừa ngã xuống hầm ngầm, vừa mới xuất hiện dưới chân, mà trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng cạch. Sau đó, đóng kín lại như cũ. May mà căn hầm này cũng không sâu, nhưng vì bọn họ không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống. Tần Vọng Thiên ngã xuống sau, liền vươn tay túm lấy Mộc Lăng, xoay người để người mình rơi xuống trước, để Mộc Lăng ngã lên người hắn. Bịch một tiếng rơi xuống đất, bốn phía tối đen. Nha! Vừa mới rơi xuống, Mộc Lăng đã la lên một tiếng, giơ tay đánh Tần Vọng Thiên. Cái gì? Tần Vọng Thiên vô tội hỏi. Ngươi sợ loạn cái gì? Mộc Lăng nhìn không thấy Tần Vọng Thiên, nhưng cảm giác có người sợ sợ thắt lưng mình. Ta sợ người lúc nào? Tần Vọng Thiên cãi cọ. Hơn nữa ta đâu có thấy gì. Mộc Lăng sửng sốt. Không lẽ là ảo giác? Vừa định đứng lên liền có cảm giác có người hung hăng vừa bóp mông mình một cái. A! Mộc Lăng nóng nảy. Tên vương bắt đảng nào sờ lão tử? Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi. Này, có khi nào là... Là cái gì? Mộc Lăng hùng hổ. Tần Vọng Thiên nhỏ giọng nói. Ai bảo ngươi vô duyên vô cớ giả nữ quỷ? Nơi này là từ đường, không biết có bao nhiêu nam quỷ chờ chiếm tiện nghi ngươi đâu. Mộc Lăng ngây ngẩn cả người, trầm mặt một hồi, đột nhiên cắm đầu xuống, nhào vào trong lòng Tần Vọng Thiên là nha, đáng ghét, ta không muốn bị quỷ nam chiếm tiện nghi. À, lại sợ nữa? Mộc Lăng ồn ào. Bùa hộ mệnh của ta mua đều là lừa đảo. Người đừng nhúc nhích nữa. Tần Vọng Thiên cảnh báo Mộc Lăng. Bị quỷ đụng vào không được cử động, nếu không sẽ bị bắt đi. Cái người Mộc Lăng căng cứng hỏi. Vậy nếu hắn sợ ta nữa thì sao? Cứ để hắn sợ đi. Tần Vọng Thiên nói như thật. Dù sao bị sợ còn đỡ hơn bị bắt đi. Vừa dứt lời, Mộc Lăng liền có cảm giác một đôi tay từ chân hắn sờ lên. Tử quỷ, chết cũng là sắc quỷ. Mộc Lăng căm giận, đột nhiên nhớ ra. À, đúng rồi, Vọng Vọng, châm lửa, quỷ sợ ánh sáng. Người có hỏa tập không? Không có. Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng. Người có không? Có, ở trong ngực. Mộc Lăng nói, vươn tay định lấy, chợt nghe Tần Vọng Thiên nói. Người đừng cử động, ta giúp người lấy. Vì sao? Mộc Lăng không hiểu. Ngươi loạn động, ta sợ hắn kéo ngươi đi. Tần Vọng Thiên nói, vươn tay tìm tìm sờ sờ được vai của Mộc Lăng, xung quanh cổ, theo xương quai xanh chậm rãi trượt vào trong áo. Tay lạnh quá à. Mộc Lăng buồn bực. Không phải ở bên trong, là bên ngoài, áo bên ngoài. Ngươi được. Hắn còn sợ ngươi không? Tần Vọng Thiên vừa tìm vừa hỏi. Còn. Mộc Lăng ủy ủy khuất khuất mà nghĩ. Tử sắc quỷ, sờ mông lão tử, lão tử đốt chết người. Đang nghĩ ngợi, cảm giác Tần Vọng Thiên đã lấy được hỏa tập, vừa mở ra, thổi một cái. Không đợi hỏa tập cháy lên, Mộc Lăng một tay nắm chặt cái tay quỷ vẫn đặt trên mông mình, tay kia đoạt lấy hỏa tập trên tay Tần Vọng Thiên, quay ra phía sau, dí vào, cháy chết người. Thế nhưng vừa xoay mặt, phía sau không có người, cũng không có quỷ. Cúi đầu thấy trong tay mình nắm một bàn tay, quay đầu lại, bàn tay dính liền với cánh tay Tần Vọng Thiên, lại ngẩng đầu lên. Tần Vọng Thiên mặt nhàn nhạt, thản nhiên cười với hắn. Mộc Lăng nheo mắt, đột nhiên cầm lấy hỏa tập nhào tới. Lão tử đốt chết ngươi, tiểu vương bát đảng, vì dân trừ hại. Tần Vọng Thiên lập tức trốn. Mộc Lăng vừa lúc này phát hỏa thật sự, nhào đến muốn bóp chết Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nửa cười nửa mếu. Một nữ quỷ đang nhào lên người hắn, đòi mạng hắn. Còn đang ồn ào, đột nhiên nghe trong âm thanh u u rất nhỏ, giống như ai đang khóc. Mộc Lăng sửng sốt, Tần Vọng Thiên cũng sửng sốt. Lúc này hai người mới để ý đến hoàn cảnh hiện tại. Xung quanh thì thấy bọn họ đang ở trong một đường hầm rất dài. Sau lưng Tần Vọng Thiên là bức tường, phía sau Mộc Lăng là đường hầm tối đen. Tiếng khóc khi nãy là từ đầu kia của bức đường hầm truyền tới. Mộc Lăng quay đầu lại, lại nhìn Tần Vọng Thiên. Là ngươi làm sao? Tần Vọng Thiên nhướng mày. Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Vậy là tiếng gì? Mộc Lăng rút tay lại, đứng lên, ngẩng đầu nhìn. Đường hầm này cao khoảng một đầu người, vết đào rất rõ, xem ra là mới đào không lâu. Hơn nữa, dường như làm rất gấp gúc, lòi lòi, lõm lõm. Tần Vũng Thiên cũng đứng lên, ngực buồn bực. Mộc Lăng này đúng là một chút sức nặng cũng không có, ăn nhiều như thế mà lại nhẹ như vậy. Trên tay còn vương lại cảm giác mềm mại khi nãy sờ sờ. Mộc Lăng rất gầy, nhưng cái mông có thịt. Mộc Lăng đi đến vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người, đưa hỏa tập cho Tần Vũng Thiên. Mình thì chạy lên phía sau Tần Vũng Thiên, để hắn đi trước. Công phu của ngươi rất cao mà. Tần Vũng Thiên nhíu mày liếc Mộc Lăng một cái. Sao lại bắt ta đi trước? Sợ chết sao? Mộc Lăng nghiêm túc nói với hắn. Vọng vọng, nếu như gặp quỷ thật, ngươi nhớ kỹ phải ngăn chặn nó, ta trốn trước. Tần Vũng Thiên đành chịu, đi phía trước. Hai người chậm rãi đi về phía đường hầm. Tiếng khóc càng lúc càng quỷ dị, cảm giác như biến thành tiếng kêu của thú non. Mộc Lăng nắm chặt cớp áo Tần Vũng Thiên đi phía sau, sẵn sàng trốn bất kỳ lúc nào. Đi một lúc, một trận âm phong thổi tới, gió lạnh như băng chui vào trong cổ. Mộc Lăng lạnh đến giật mình một cái, hai tay ôm lấy cổ Tần Vũng Thiên như gấu. Này, Tần Vũng Thiên bị Mộc Lăng làm cho giật mình một cái. Ngươi làm gì vậy? Mộc Lăng nhỏ giọng nói. Nghe nói thời điểm quỷ xuất hiện sẽ có âm phong, chỉ là một trận gió thôi. Tần Vũng Thiên bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, đi tiếp vài bước, đột nhiên dưới chân răng rắc vài tiếng. Tần Vũng Thiên cảm giác được mình vừa dẫm lên vật gì đó. Mộc Lăng cúi đầu nhìn, trên mặt đất trải đầy xương trắng. À! Mộc Lăng một chiêu nhảy lên lưng Tần Vũng Thiên, nằm úp sấp trên người hắn, nhìn xuống. Hết rồi, hết rồi, ở đây thực sự có quỷ. Tần Vũng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới trước vài bước. Trên mặt đất xuất hiện một cái đầu lâu. Khi nãy còn hoài nghi xương có phải là xương người không, bây giờ rõ ràng rồi, đúng là xương người. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tần Vũng Thiên thả Mộc Lăng xuống, nắm lấy tay áo rộng thùng thình của Mộc Lăng, kéo lên mặt lầu một trận. Làm gì vậy? Mộc Lăng bảo vệ mặt mình, thế nhưng lớp cải trang nữ quỷ trên mặt đã bị lau nhạt không ít, như vậy thuận mắt hơn. Tần Vũng Thiên liếc mắt trừng Mộc Lăng. Như lúc nãy, vạn nhất có nữ quỷ thật chạy ra, ta sợ ta không phân biệt được. Mộc Lăng biểu môi, xoa xoa mặt vừa bị Tần Vũng Thiên lao thô bạo, nhả ra một câu: tiểu tử chết tiệt. Tần Vũng Thiên đưa lưng về phía hắn. Cậu muốn cõng không? Mộc Lăng cười tủm tỉm. Cõng. Tần Vũng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới, phát hiện xương trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Lúc này trước mặt đã thấy cửa đông, tiếng gió rào thét. Tần Vũng Thiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiếng gió thổi. Đang muốn đi ra ngoài, Mộc Lăng bỗng cảm giác có vật gì khoác lên vai, quay sang nhìn thấy một bàn tay xương. Nhìn lên trên thấy một cánh tay đã không còn da thịt, chỉ có xương cốt trắng hiếu, vảy vụn quấn quanh. Nhìn lên nữa, trên đỉnh đầu lộ ra một nửa bộ xương khô, hai hốc mắt tối om trống rỗng nhìn chằm chằm Mộc Lăng. Nửa phần sau của thi thể bị chôn vùi trong đất. Mộc Lăng và bộ xương khô nhìn nhau một hồi, đột nhiên: nương à! Lâm Tần Vũng Thiên sợ đến giật mình. Sau đó hai cánh tay Mộc Lăng ôm cổ Tần Vũng Thiên đột nhiên siết lại. Tần Vũng Thiên suýt nữa thì thở không được. Hai chân Mộc Lăng kẹp chặt thắng lưng Tần Vũng Thiên. Mộc Lăng hô to: quỷ, chạy mau! Cái gì? Tần Vũng Thiên không hiểu chuyện gì, định quay đầu nhìn Mộc Lăng. Thế nhưng Mộc Lăng ôm hắn chặt, không ngừng thúc: chạy mau lên! Tần Vũng Thiên bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là cõng Mộc Lăng chạy đi. Bị siết đến sắp nghẹt thở, vừa vọt ra khỏi cửa động, thấy trước mắt là một mảnh đất trống, xa xa còn có rừng cây. Mộc Lăng vẫn siết chặt Tần Vũng Thiên không tha. Tần Vũng Thiên sắp thở không nổi nữa. Hơn nữa Mộc Lăng vừa ôm chặt hắn, vừa dùng chân đá hắn: chạy mau, chạy mau! Tần Vũng Thiên không chịu nổi nữa, nghĩ thầm: ngươi coi ta là ngựa sao? Lão tử tuy là mã tặc, nhưng cả đời này cũng chưa từng làm ngựa đâu. Tay sau lưng bỗng buông ra, thả cho Mộc Lăng rơi xuống đất. Ây à! Mông Mộc Lăng rớt thẳng xuống, đưa tay sờ sờ mông, bất mãn dương mắt trừng Tần Vũng Thiên. Lại thấy Tần Vũng Thiên nhìn chằm chằm phía sau, dường như có chút khiếp sợ. Mộc Lăng đứng lên quay đầu lại nhìn, phía sau là một thổ động, là nơi bọn họ vừa chạy ra.